Giáo viên siêu quầy, chương 8, bạn mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người và bạn ai, mình là Hạ Minh Nguyệt, người gốc Hoa. Mong được làm quen, nó nghe Dezen cái tên này thì chợt bật dậy, trợn mắt nhìn chăm chăm vào. Người, bạn mới, đang đứng trên kia, Hạ Minh Nguyệt cười nhìn ai. Nói với Scanlon, cô cho em ngồi cùng bạn ai được chứ? Tất nhiên rồi, Scanlon mỉm cười đáp lại, trong thâm tâm cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện nó sẽ bị Hạ Minh Nguyệt đì cho tơi tả. Nó tự động xích ra một bên, nhường hẳn một, ba bàn cho Hạ Minh Nguyệt. Hạ Minh Nguyệt cũng không thèm vòng vo đôi co gì, thản nhiên ngồi xuống, dịch sánh vở của ai sang bên. Đừng như thế với bạn mới chứ, quý cô ham. Đến đoạn, quý cô ham, Hạ Minh Nguyệt cố tình nói nhỏ lại, làm bao thành phần đang. Kích hoạt động cơ nghe lén chợt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Thú vị rồi đây, có vẻ bạn học ai đã có tình địch mới. Sandy nói thầm, với Anna, nhưng cũng đủ để hai nhân vật chính đây nhếch môi mỉm cười. Câu chuyện đã được coi là bắt đầu chưa nhỉ? Tan học khi ai đang đi bộ về thì một chiếc xe Audi R8 phóng vụt lên vỉa hè mà ngáng đường nó. Ủa quý cô, có cần tôi cho đi nhờ không vậy? Hạ Minh Nguyệt, không cần đâu thưa Miss Adelaide. Ai đáp lời, vậy sao, quý cô phải chăng không biết nghĩa của Adelaide hay sao mà phải nói với giọng mỉa mai thế chứ? Tất nhiên là biết thưa quý cô có xuất thân cao quý. Adelaide, người phụ nữ có xuất thân cao quý. Nó và Hạ Đông Triều lời qua tiếng lại mà không biết có một người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Phải cảm ơn Killer thôi, vì phải đợi cậu mà tôi nghe được một chuyện. Hữu ích đấy, hắn cười, mà sao không phải Miss, mà là Miss, sao Miss cô ta? Nói gì mà nghe không rõ. Lát sau khi nó và Hạ Minh Nguyệt đã mỗi người một ngả, Killer mới vội vã chạy ra. Xin lỗi nha, tại fan bu đông quá nên bao giờ tao mới lấy cặp ra đây. Được, Killer cuống quýt xin lỗi, bởi cậu biết một trong những điều tối. Kỵ khi đi với hắn, là trễ giờ. Không sao, câu nói tỉnh bơ của hắn làm Killer suýt đập đầu vào cửa kính ô tô. Hôm nay, hắn bị đập đầu vào đâu à, sao nói năng nhỏ nhẹ quá vậy? Em mờ, mày có sao không? Killer cuống cuồng hỏi, nguy quá, hắn bị làm sao à, im lặng đi, nếu không muốn chết. Hắn nhả từng chữ lạnh lùng, nhưng Killer lại thật sự thấy vui. Bạn của cậu, bình thường 100, tốt quá, mày không sao cả. Hạ Minh Nguyệt, sao cậu cứ bám theo tôi? Ai bực bội khi thấy cứ có? Người không quen biết, bám đuôi, tôi đi về nhà mà. Ai bám theo cậu chứ? Rồi, không dám đâu. Thưa quý cô ham, vậy tôi về nhà đây. Tăng tốc chiếc Audi R8 lao đi, như một cơn bão, mấy giây sau nó nhìn lên đã không thấu bóng dáng đâu. Phù, cậu ta đi rồi. Mệt mỏi quốc bộ về, ai đã gần như ngã ngửa khi thấy đầy dãy xe chuyển hàng đang đỗ trước cửa nhà. Chạy nhanh vào bên trong, cô lại ngã ngửa thêm. Tập 2 khi thấy Bailey và Hạ Minh Nguyệt vui vẻ khoác vai nhau ngồi xem TV. Này, ai cho cậu làm loạn ở đây thế Hạ Minh Nguyệt? Ai hùng hổ xắn tay áo, định chuẩn bị tặng cho Hạ Minh Nguyệt một quả. À quên chưa nói với em nha ai, từ hôm nay, Hạ Minh Nguyệt cũng sẽ ở cùng chúng ta. Hôm nay sẽ lại có party chào mừng thành viên mới đấy. Hay nếu em thích bọn chị sẵn sàng lùi sang tháng sau, tại hôm qua cũng vừa. Scanlon tay cầm quả táo, đi từ trong bếp ra với vẻ mặt. Hớn hở, quá đà, tháng sau, ai không ngần ngại đáp. Mà sao lại phải tổ chức party cho cậu ta chứ? Phí tiền, Dezen một đứa yêu tiền hơn mạng sống như xe mà không ý kiến thì sao em lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tán thành nhỉ ai cắt teo. Mắc từ cầu thang bước xuống, nhìn bộ quần áo chỉnh tề thì có vẻ anh sắp đi đâu đó. Quyết tháng sau đi, ok, cách chương.